Chúng ta tu đâu phải tu riêng cho mình đâu, tu cho cả gia đình. Mấy con làm chủ được sự sống chết, cả gia đình của mấy con sẽ noi theo mà tu. Mấy con tu không được, trời đất ơi, tưởng tu làm gì, thấy khổ cực gần chết, đêm nào cũng ngồi gõ mõ tụng kinh mà thấy có lợi ích gì. Còn bây giờ mấy con tu có bệnh mấy con đuổi, trời đất ơi, mẹ tôi sướng quá, tôi đau tôi chưa thấy mồ, đau nhất cần chết, mà đau cái bà bỏ đi thì bà không có đau, khỏi tốn tiền tha xuống. Mình phải hỏi bà có cách thức sao mình học tu. Không ngờ là một người mẹ tu được dẫn dắt bao nhiêu người con đều là đi trên con đường của bà Phạm. Chứ không lẽ mẹ mình làm được mà mình thôi không làm sao? Không có cái điều đó đâu. Cho nên mấy con tu được là mấy con dẫn dắt hết cả gia đình, chồng con dẫn dắt đều tu được hết. Nó lợi ích rất lớn, nó lợi ích cho cái gia đình của mình. Mà gia đình của mình đã làm chủ được sự đau khổ rồi thì nó lợi ích cho cái đất nước của chúng ta, cái xã hội. Người nào người ta thấy cái gia đình này người ta sung sướng quá, không tốn tiền than thuốc, không đi bác sĩ, không đi nhà thương. Còn mình hở một chút cái chạy nhà thương, hở một chút cái siêu bác sĩ, trời đất ơi, làm bao nhiêu tiền cho mấy ông này ăn hết, phải không? Còn mấy con khỏi lo. Thì vậy thầy thấy cái gia đình đó thôi mình cũng bắt chước, bắt chước hỏi cái thực tu rút vô rồi thì mình được vậy. Cho nên tóm lại cái phương pháp tu rất là đơn giản, tâm bất đồng thanh tạng là vô sự. Đừng có tu gì nhiều hết mấy con, nhiều đâu, hai chữ ai mắng thì cũng nhá, tâm bất đồng thanh tạng là vô sự thì tâm mấy con sẽ đau nhất. Tâm bất đồng thanh tạng là vô sự, cảm thọ đau nhất cái đầu hoặc cái bụng này đi, ở đây không phải chỗ mày đau nhất. À, mình nói vậy chứ mình có làm gì trong đó được đâu. Vậy chứ mà anh đi rồi, anh xúm nhà, anh xích gói anh đi. Bởi vì mình không chấp nhận cho ở trong cái nhà của mình thì phải xích gói đi chứ. Bây giờ thầy mới đến nhà con, thầy ở mà con không chấp nhận, đi ra khỏi nhà tôi chứ không có được đây. Thì bây giờ thầy có cái gì thầy cũng mang ra, thầy đi ra chứ. Người ta nhà người ta không cho mình ở, mình dám ở à? Có phải không mấy con thấy không? Thì bây giờ cái nhà của mình này, mình không cho bệnh tật vô nè, thì nó phải đi thôi. Mà ý thức của thầy là cái chủ, mà ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp, chứ đâu phải ý là cái thứ thường. Ý là chủ nhà đó, nó chủ cái thân này nè. Cho nên bệnh đau là anh là chỉ là khách, anh đến anh thăm thôi, anh đến đây anh thăm cái nhà tôi thôi, mà tôi không chấp nhận thì anh phải gọi đi. Cho nên bệnh đau là khách chứ đâu phải là chủ. Nếu mà chủ thì mấy con cứ đau rì rì hoài, có phải không? Nó là khách cho nên nó đến thì mình nghe nó đau, mà nó đi thì nó không đau. Mà giờ tôi đâu có chấp nhận anh đến đây cái nhà tôi, anh mang cái thứ đau này đến, tôi đâu có chấp nhận đi thì nó phải gọi anh đi. Nó bước ra khỏi cửa thì mình đâu có đau nữa đó. Thì mấy con thấy nó đơn giản, nó rõ ràng, mà khách chủ đàng hoàng chứ đâu phải nói chuyện nói đùa được. Mà Đức Phật đã dạy rồi, ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. Cái ý của mình, ý thức của mình nó làm chủ. Tại sao mình có cái ý như vậy mà mình lại không sử dụng, không xài nó? Họ hỏi nó cái gì thì lấy ý mà đuổi nó đi. Khỏe quá, hôm nay gặp thầy sung sướng quá. Mình có cái phương pháp, có cái ý nó làm chủ được thì tất cả những cái khác đuổi đi hết, thì mấy con hạnh phúc vô cùng. Bây giờ mấy con có gì hỏi nó không? Không thì lo mà tu tập, để không chết rồi không có cái chỗ nào mà phí bỏ uổng cuộc đời, không có còn hỏi gì nữa, phải không con? Thấy không, người ta nói thân là vô thường, bữa nay ngồi nghe thầy ngày mai chết, mấy con biết không? Chưa biết. Cho nên hôm nay tu cho từ buổi sáng này, mấy con tu tới chiều để mấy con làm chủ được nó, là ngày mai có chết tao cũng làm chủ rồi. Nó làm chủ mình không kịp. Còn mấy con mà không chịu tu ngày mai chết nó hoằn hoại, nó đau khổ. Cho nên mấy con đừng có nghĩ rằng cái thời gian mình còn dài, đừng có nghĩ đâu, ngắn lắm mấy con. Cho nên nghe thầy rồi thì bắt đầu mấy người làm gì làm, tới trưa mấy người cho tôi bữa cơm thôi, tôi vô tôi nỗ lực tôi tu, bây giờ tới chiều tôi chứng đạo. Đức Phật nói mà tu 7 ngày 7 đêm 7 tháng, mà bây giờ mình tu chừng bây giờ tới chiều một ngày một đêm là chứng đạo. Nỗ lực quyết tâm nhiệt tâm là tu phải được. Tâm bất động thanh tạng là vô sự. Mấy con nhắc nó mà suốt một đêm mà cái lực nó như thế nào? Đâu phải. Tại mấy con tu chơi chơi đó, tu cầm chừng thôi, chứ đâu có nhiệt tâm. Cái nhiệt tâm thầy nói là người nào tu cũng làm chủ hết. Quyết định mà mình tu để mình làm chủ. mình làm chủ thật sự chứ đâu. Cho nên nỗ lực đừng có phí bỏ thời gian uổng lắm. Chừng nào làm chủ như thầy rồi ngồi chơi. Bây giờ mình làm chủ rồi thì mình ngồi chơi. Còn chưa làm chủ trời đất ơi, đâu phải chuyện dễ với nó đâu. Nó không đến thăm thôi, chứ nó đến thăm rồi mấy con quằn quại đó. Cho nên bây giờ như thầy thì không có sợ tụi nó đâu. Để nó bảo đi thì sẽ gọi đi. Còn mấy con bảo nó không đi, mấy con bây giờ nó sẽ gọi nó vừa rồi, bảo đi không đi thì nó chụp. Thật mấy con, trời đất ơi, mình tôi nó nghe sao nó quỷ quái, nó mỏi, nó nhức đau chỗ này chỗ kia, bỏ đi nó không đi. Nó tại vì mấy con chưa làm chủ được nó, cho nên nó đâu có sợ. Còn thầy hét con gái đi. Cho nên bây giờ thầy ngồi chơi được rồi, còn mấy con không có quyền ngồi chơi mà phải nỗ lực tu. Hiểu chưa? Đừng có lo cái chuyện gia đình này kia con cái rồi. Chừng nào tao làm chủ rồi tao lo. Còn bây giờ tao chưa làm chủ, tao lo rồi mai mốt tao bệnh đau nó khổ sở tao, ai lo tụi mới có chịu đau khổ tao được sao? Cho nên đừng có phí bỏ cái thời gian của mấy con. Hôm nay gặp thầy rồi thì tìm cách nào mà để tu tập trong một ngày cho đến 7 ngày là làm chủ sự sống chết này. Phải nỗ lực nhiệt tâm như vậy. 7 ngày là thầy nói là chứng đạo chứ không có khó khăn gì hết. Thầy tu rồi thầy nói không khó là không khó mà. Chứ bây giờ người ta chửi mình để mình giận thì nó khổ mình chứ khổ ai. Người ta chửi mình bảo tâm bất động thanh thản là vô sự, không giận ai nữa hết. Thì đó là giải thoát mình rồi chứ gì, nó quá dễ rồi chứ gì. Nhưng bây giờ nó chưa đủ lực thì ngồi đây thì nó có niệm này niệm kia, nó khởi ra chứ gì. Mỗi niệm đều tác ý đuổi, không phải không mấy con? Mỗi niệm đều tác ý đuổi. Tại sao? Bây giờ niệm nó nhớ nhà, à ái kiến sự, đi đi, chỗ này không phải là chỗ ái kiến sự, chỗ này là chỗ giải thoát mà, đâu có nghĩ nhớ con nhớ cái được ở chỗ này nào. Thì ảnh xin gọi anh đi mất à, mà nó còn hiện ra nữa, đuổi nữa, đủ hoài đuổi, từ sáng tới chiều đuổi riết, ảnh không thở nữa. Trời ơi, cái bà này, cái ông này sao mà dai quá, đuổi hoài. Người ta chạy ra, người ta núp vào vách rồi mà cũng còn đuổi, chứ núp vách nó lát vô sao. Không, chỗ này mình đuổi phải đi cho khỏi cửa cổng, chứ không có được núp núp ở đây nữa. À, mấy con phải làm thật sự như vậy thì mấy con sẽ dạy. 7 ngày đi, bền chí 7 ngày đêm đuổi từng cái tâm niệm của mình thì mấy con thành công. Chứ mấy con có đuổi ai? Đuổi cái tâm niệm của mấy con thôi. Tâm niệm nào là tham, sân, si, phiền, não, thương, ghét, giận, hờn đều là hiện trên cái đầu của mấy con hết. Thì mấy con chịu khó 7 ngày mà đuổi. Không cần lo ăn, lo ngủ nữa, chỉ đuổi thôi. À, giờ này đi chưa hết mà còn ham ngủ hả? Mày ngủ cho nó vô hả? Còn mấy con thấy buồn ngủ, cái đi ngủ. Thì cái này không được. Tao bây giờ đuổi cho, đi cho sạch rồi tao mới ngủ. Còn không đi tao không ngủ. Phải không? Tao ngồi đây mà bất động im lặng thì có thể tao ngủ. Mà ngồi đây mà còn niệm này niệm kia là tao ngủ. Mà tao ngủ tao có phương pháp chứ không phải là không có phương pháp đâu. Tao đi mày làm sao mày ngủ? Mà đi mày cứ mày gục tới mày lủi qua tới lủi lủi thì tao la. Tao la như thế nào? Dỡ chân lên. Có phải không? Nó quẳng hồn nó chạy mất. Bảo nó dỡ chân lên thì nó làm sao nó ngủ? Rồi mình dỡ chân lên thì bảo chứ đưa chân tới. Rồi đưa chân tới chứ tao đâu có dỡ chân nhẹ nhẹ để đi vậy vậy mày ngủ sao? Phải không? Mấy con thấy mình có phương pháp mình đẩy. Chỉ đây thì đi ra tới cửa thì la hét nó hơi nó đi mất. Bây giờ thầy tỉnh bơ à, thầy không có buồn ngủ nữa. Thì thầy ngồi đây thì cứ coi mày còn có tâm, mày còn khởi niệm gì không? Niệm là tao đuổi đi hết. Cuối cùng mình đuổi hết thì mình làm chủ chứ sao? Tại mấy con hễ thấy hơi buồn ngủ cái đi ngủ. À, còn lý luận nó chứ, ngủ cho có sức khỏe mới tu chứ. Trời đất ơi, nó dụ mấy con không biết. Cái tâm mấy con nó khôn khéo lắm, nó lừa mấy con đó. Tao bây giờ tao chưa có làm chủ, nhất định là mày lừa tao không có được đâu, đừng có dụ tao. Bây giờ đem vàng cho tao tao cũng làm, có phải không? Bây giờ cho vàng mà ngày mai tao chết tao có xài được đâu. Có vậy chứ nên tao cũng không ham nữa. Vậy chứ mà thầy nói tâm mấy con nó dụ mấy con. Nó dụ nó đúng pháp lắm á. Nghĩ chút cho khỏe, đằng mình tu có sức khỏe tu nó mới tốt. Chứ sự thật ra há cho sạch đi, đừng có nghe dụ dụ á. hôm nay được nghe thầy nói mấy con tán tu tập đi không, đừng chảnh mãn mấy con, có thân người là khó chứ không phải dễ đâu, mà được thân người rồi được pháp tu tập đó là cái phước báo đó. Chớ mấy con cứ nghĩ được một số người ngồi trước mặt thầy bao nhiêu người. Cả một cái ấp Gia Lâm này, cả một cái xã Gia Lộc này, cái huyện cả này, bao nhiêu người, hàng trăm hàng vạn người có biết pháp tu không? Đâu phải người nào cũng đến đây hỏi thầy đâu, rõ ràng họ chưa biết ra. Họ bây giờ họ biết làm ra tiền nè, kiếm cách làm ra nhiều tiền nè, cất nhà tường, nhà đình đài này, so sánh mua đất đai để dành đặng có giá lên bán lấy tiền nữa. Thì cái chuyện đó là chuyện họ đang làm đó, chứ có chuyện sống chết họ không có nghĩ đâu, có phải không? Cho nên bây giờ được cái người mà được nghe như thầy thì cái chuyện mà làm có tiền bạc bao nhiêu chừng mấy con chết mấy con không mang theo đồng xu nào, họ chưa chắc là họ chôn, mà họ biết mấy con giàu mà chôn trong đó nửa đêm họ đào lên, họ moi mấy con ra đeo bông vàng rồi họ lấy hết chứ đừng nói chuyện, có phải không? Mấy con nghe những cái nhà giàu chết đó, thì họ vật mồ lên họ lấy hết đó vợ đó. Cho nên vì vậy đó, có của cải nó càng khổ chứ không có sung sướng gì đâu. Còn nghèo nghèo chết với thầy vậy, cái hàng không có đào lỗ cho nó không có lợi nó móc đâu, có gì đâu mà móc. Cho nên nó sung sướng. Còn mấy người giàu chứ khổ lắm, đào khi mà chết rồi chôn cất phải có người giữ, không có người giữ là chúng đào đó. Cho nên nghe thầy nói phải nỗ lực tu mới thôi, thật sự. Hôm nay được nghe thầy rồi thấy không? Có một pháp duy nhất tâm bất động thanh tạ an lạc vô sự là nó sẽ đẩy lui hết tất cả các cái chướng nghiệp pháp của mấy con, chướng nghiệp của mấy con, đem lại sự bình an cho mấy con. Có như vậy thôi, đừng có tu pháp gì hết. Hồi nào tới giờ tôi đọc kinh sách thầy, tôi nghiên cứu thế này, kinh sách Phật nghiên cứu thế này, pháp này pháp nào cái dẹp xuống hết đi, chỉ có một pháp để cho dễ nhớ. Nhiều quá nó lộn xộn, lát thầy tu đi kinh hành, lát thì ngồi hít thở, lát thì ngồi quán tư duy này, trời đất ơi, tu nhiều thứ vậy. Một mình tôi mà tu nhiều thứ vậy, nó làm sao nó chuyên nhất, nó thuần thục được. Còn một pháp duy nhất là thuần thục dễ giải thoát, có phải không mấy con? Mấy con tu lát pháp này pháp kia, hỏi pháp nào tôi cũng tu hết, nhưng mà pháp nào không có thuần pháp nào hết. Thầy hỏi rồi, mấy con tu nhiều pháp quá, cuối cùng thầy hỏi pháp nào cũng biết hết, nhưng mà thuần thục. Thường thường như thế nào? Bây giờ mấy con tu pháp định vô lậu không? Thì bắt đầu bây giờ thầy nói mấy con thuần thục là nó vô lậu rồi chứ gì? Không? Vậy thì thầy đem nắm muối cho một bát cơm, đừng có chê nó, thì đó là nó vô lậu. Mà giờ tôi ăn như thế này không được thì nó là hữu lậu chứ sao? Nó dễ dàng lắm nhỉ. Mấy con nói vô lậu phải không? Được rồi, thầy chặt một cái khúc cây về, thầy quất cho một roi, hỏi có đau không? Nói đau thì tức là chưa còn hữu lậu, có phải không? Thử biết liền chứ. Chừng nào mấy con thấy bây giờ không có đau thì tức là vô lậu, nó dễ dàng lắm, thử là biết liền. Cho nên trong cái đường tu nó dễ lắm mấy con, hãy nỗ lực tu, tu thật sự làm chủ được rồi. Mình nói thân này không có còn đau gì hết thì người ta đánh một cái bước mình nghe không đau, đúng là thật sự ra mình vô lậu thật. Mà còn đau thì còn hữu lậu đó. Mấy con dám thử không? Thầy lấy cái cây thầy đánh thử rồi. Nếu mà đau thì còn hữu lậu, mà vô không đau thì nó là vô lậu. Chắc chắn là bây giờ người nào cũng còn đau hết, thì tức là còn hữu lậu. Có phải không mấy con thấy chưa? Dễ lắm, vô lậu với hữu lậu là dễ thử lắm, không có gì mà khó đâu. Thôi bây giờ còn hỏi thầy gì nữa không? Hay là ở một pháp hỏi lung tung rồi bây giờ nó không biết nữa chứ, mới quên trước quên sau. Chỉ một pháp thôi, tâm bất động thanh tả an lạc vô sự đủ rồi, có phải không mấy con? Bấy nhiêu đó thôi, về tu bấy nhiêu, rèn luyện bấy nhiêu, ngày ngày cứ rèn luyện bấy nhiêu đó đó, để tâm và thân mình được giải thoát. Bấy nhiêu đó thôi, đừng có tu nhiều pháp nữa thôi, là đủ rồi. Không thôi bây giờ là mấy con có hỏi thêm thì mấy con cũng hỏi kiến giải thêm để đi ra nói láo với thiên hạ, chứ mấy con tu được cái gì đâu. Nghe thầy nói, hỏi đừng, thầy nói đừng mớm cho cái sự trả lời đó cho được hiểu đó, để mà ra đó có ông nào hỏi tu sao cái bắt đầu làm thầy à. Thôi nói thao thao bất tuyệt, nhưng mà cuối cùng mình chẳng được làm gì hết ở đó, coi chừng làm thầy giả đó mấy con. À, cho nên vì vậy đó, nỗ lực tu, ngậm miệng lại mà tu thì chắc ăn hơn, không nói gì hết hoàn toàn. Chừng nào tu xong rồi, làm chủ được rồi, thì dùng cái tuệ tam minh của mình quan sát chỗ nào có duyên, người nào có duyên đến đó mà dạy người ta tu. Người có duyên mình nói người ta nghe, người không duyên người ta nói bà ta nói láo, mà ông đó mới xạo, làm gì có chuyện đó được, có phải không mấy con? Chưa chắc người ta đã tin mình đâu. Cho nên thầy nói thật sự ra, khi hữu duyên thì nói gì người ta cũng nghe, mà vô duyên rồi thì nói gì người ta cũng không nghe. Cho nên Đức Phật nói quá duyên mà độ chúng. Dạy người là dạy cái người có duyên, chứ dạy người không duyên thì không bao giờ. Cho nên trong cái buổi mà Đức Phật thuyết pháp đó, ông A Nan ngồi thấy có ba người đó ngồi cứ gục tới gục lui. Trời, cái bài pháp Đức Phật thuyết quá hay mà tại sao ba cái người này ngủ? Thì cái người đó người ta không duyên, người ta phải ngủ chứ sao? Ông Phật nói ta không có duyên với pháp đó thì bây giờ làm sao người ta nghe? Cho nên người ta ngủ là phải. Còn bây giờ nãy giờ thầy coi chừng coi mấy con có ngủ không? Thật sự ra mấy con thức thầy có duyên. Chứ không phải mấy con cứ gục gục kìa thầy nói. À, cái cô đó, cái chú đó chắc không có duyên với pháp, cho nên mình nói pháp thích hay mà họ không có duyên, cho nên họ gục tới gục lục. Còn mày không gục đó thì tức là còn có duyên với pháp, cho nên vì vậy mà ráng tu. Thôi bây giờ thầy chuẩn bị thầy về.